Thần Mộ 2, chương 148, sát kiếp, góc truyện audio.com, ba cực đạo cao thủ cản đường cùng một lúc, xem ra là sự ngăn cản có mục đích. Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư mở miệng trước tiên, nhưng không phải là với con rồng Du Côn hay Thần Nam, mà là với Ngân Long Giai Ti Lệ. Kỳ Lạp Ngang Tư thần sắc ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng nói. Giai Ti Lệ, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Không khó để thấy Hoàng Kim Thần Long ba đầu có chút tình ý đối với Giai Ti Lệ, cũng có thể hiểu năm đó vì sao con rồng Du Côn lại khoáng sạch bảo tàng của Kỳ Lạp Ngang Tư. Đó tuyệt đối là báo thù trắng trợn. Ngân Long Giai Ti Lệ có rất nhiều người trong Long tộc Tây Phương theo đuổi, hôm nay đã gặp ngũ sắc thần Long Lan Đức Lani, bây giờ lại gặp thêm Hoàng Kim Thần Long ba đầu Kỳ Lạp Ngang Tư, từ thái độ của bọn họ có thể thấy, bọn họ vô cùng quan tâm đến Giai Ti Lệ. Có thể tưởng tượng, năm đó Tử Kim Thần Long phong quang như thế nào, giữa vòng vây của bao nhiêu Long tộc cường giả, lại có thể đoạt được trái tim của Ngân Long Giai Ti Lệ. Khó trách bình thường nó thường thổi phòng bản lĩnh của mình lên. Ta rất khỏe, cảm ơn đã quan tâm. Các ngươi lần này muốn làm gì? Ngân Long nhìn Hoàng Kim Thần Long, lại dùng nhãn thần hướng về lục đầu thần ma viên với nhân loại cực đạo cao thủ râu tóc phấp phới không ai biết là ai kia. Mặc dù Giai Ti Lệ hận Tử Kim Thần Long năm đó bỏ nàng mà đi, nhưng bây giờ nhìn thấy ba cực đạo cao thủ dường như có ý đồ bất lợi với nó, vẫn không kìm được sự quan tâm lo lắng. Hoàng Kim Thần Long ba đầu là bất bại thiên tài của Long tộc, loại nhân vật như thế này, những vật bên ngoài khó làm nó động tâm. Cho dù năm đó nó truy cầu tuyệt thế mỹ nữ của Long tộc Giai Ti Lệ, mặc dù thất bại nhưng điều đó không làm cho tâm cảnh kiên nghị của nó cảm giác thấy tang thương hay thất bại. Nó đem cái tình cảm dày vò đó làm một thứ thối luyện tâm cảnh. Hiện tại nghe thấy Giai Ti Lệ dường như có ý mưu ôn bảo vệ Tử Kim Thần Long, trong lòng nó từ từ lạnh, nói một cách vô tình. Lần này ta đến vì muốn giết Thần Nam và Tử Kim Thần Long. Còn hai người kia ta nghĩ là có cùng mục đích với ta. Bất bại thiên tài của Long tộc lục đầu thần ma viên có quan hệ huyết thống trực hệ với thần ma, đó đều là những nhân vật có thể hoành tảo một phương tại Tây Thổ, là vô địch cường giả trong truyền thuyết của mấy ngàn năm nay. Lại còn có một lão giả thực lực không dưới bọn họ, ba vị cực đạo cao thủ không ngờ lại cùng muốn tiêu diệt Thần Nam và Tử Kim Thần Long. Đó có thể nói là tất sát, mặc dù mấy ngàn năm đã trôi qua, nhưng Ngân Long dường như vẫn rất quan tâm đến Tử Kim Thần Long. Nàng vô cùng ngạc nhiên nói. À, vì sao, lẽ nào tại con rồng này năm đó đã ăn cắp bảo vật của ngươi? Ngươi có thể bắt nó trả lại cho ngươi, làm sao lại khởi sát tâm? Lan Đức Lani cũng chỉ muốn dạy cho hắn một bài học chứ y thực không muốn giết hắn, ta nghĩ ngươi phải có khí độ hơn y mới đúng chứ? Hoàng Kim Thần Long ba đầu thực sự rất thần vũ, toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, quang hoa lóa mắt, nếu như phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ quỳ xuống lễ bái, không thể không nói nó thật có khí tức của thần. Chịu sự ủy thác của người khác phải dốc hết sức mình. Nếu như chỉ là chuyện trộm mất bảo tàng của ta, lần này gặp phải, nể mặt nàng ta chỉ cần truy hồi bảo vật rồi tử tế giáo huấn hắn một trận là được. Chỉ là có người trả giá cực lớn muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng tại Tây Thổ. Là ai muốn giết bọn chúng? Các, góc truyện audio.com, người đều là những cao thủ mạnh nhất của Tây Thổ, khó có thể tưởng tượng được rốt cục là ai trả một cái giá lớn như thế nào mới có thể mời được các ngươi xuất thủ. Ngân Long Giai Ti Lệ hỏi đúng vấn đề mà Thần Nam cũng đang muốn hỏi. Tử Kim Thần Long cũng đã trợn tròn hai mắt lên, nó rất muốn biết tên khốn nào muốn giết nó. Kỳ Lạp Ngang Tư đáp, nàng nên hỏi Thần Nam, bởi vì sự xuất hiện của hắn dẫn tới hàng loạt hậu quả, đã bức một gia tộc ở Đông Thổ vào tuyệt lộ. Chó chết, lẽ nào là Đỗ gia tự xưng Đông Thổ hoàng tộc? Thần Nam nghiến răng kèn kẹt hỏi. Đúng, Hoàng Kim Thần Long khẳng định đáp án của hắn. Cẩu nô tài quả thực bị bức đến đường cùng, Thần Nam tự nhủ. Lần trước chỉ hấp thu một chút linh khí của huyền giới bọn họ, cũng không cần phải giết ta bằng mọi giá như thế chứ. Lúc này, lục đầu thần ma viên to lớn ở phía trước đột nhiên cất tiếng. Bọn họ rất cần có được thi thể của ngươi, máu huyết của ngươi, ban đầu muốn bọn ta bắt sống ngươi. Nhưng cuối cùng do tình huống nguy cấp đã bất kể sinh tử, chỉ cần chúng ta đem được thi thể ngươi về là được. Thần Nam hiện tại lửa giận bừng bừng, Đỗ gia thật là quá ác độc, nắm được tuyệt học của thần gia cuối cùng không ngờ lại muốn giết hắn, hắn lạnh lùng quan sát ba vị cao thủ. Lục đầu thần ma viên cao khoảng ba trượng, toàn thân lông lá đen ngòm, phát ra từng trận âm khí lạnh lẽo tạo cho người ta một cỗ áp lực trầm trọng. Nó không quan tâm gì đến địch ý của Thần Nam, trầm giọng từ từ nói. Thật không ngờ, đầu lâu của thiên ma lại ở đó, thật là làm người ta khó tin. Nó nhìn Thần Nam nói. Gia tộc đó gần đây dường như động phải một trận pháp cấm kỵ nào đó, khiến cho thiên ma muốn trọng tổ hoàn chỉnh thiên ma thân. Nghe nói lúc đó có thể làm toàn bộ Đỗ gia huyền giới vỡ nát, khiến tất cả mọi người trong đó hóa thành tro bụi. Còn ngươi không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu, cái gia tộc đó cần thi thể của ngươi, hắc hắc, thật là thú vị. Tiếng cười lạnh lùng của lục đầu thần ma viên nghe thật chói tai. Xem ra ba vị cường giả không muốn giấu điều gì, dường như muốn bọn thần nam làm những con quỷ minh bạch, đem tất cả những gì biết được nói hết cho bọn họ nghe. Bọn họ rốt cục trả cho các ngươi cái gì? Thần nam không nhịn được hỏi. Không chỉ hắn Mô Ôn biết, Từ Kim Thần Long cùng Giai Ti Lệ cũng muốn biết. Bởi vì bọn họ biết rất rõ thực lực và địa vị của ba vị cường giả này tại Tây Thổ, thật khó tưởng tượng rốt cục là vật gì mà có thể làm cho bọn họ động tâm. Lão già râu tóc phấp phới vẫn một mực im lặng từ đầu, lúc này lạnh lùng cất tiếng. Một cái huyền giới, thần nam ngây người, sau đó nhanh chóng hiểu ra thù lao mà Đỗ gia trả cho bọn họ không ngờ lại là một cái huyền giới. Thật là một điều khó tin, hắn không phải chưa từng nghe qua việc huyền giới có thể truyền tặng, nhưng điều này cần một pháp lực vô cùng lớn. Hơn nữa sau khi truyền tặng, người sở hữu cũ sẽ bị đại thương nguyên khí, thậm chí vong mệnh. Ai mà lại nguyện ý đem huyền giới mà mình tế luyện đi tặng người khác chứ? Còn cái huyền giới mà để ba vị cực đạo cường giả xem trong thế này, chắc chắn phải vô cùng rộng lớn, nhất định phải là một huyền giới đã tế luyện qua hàng ngàn năm. Hiện tại đáp án có thể đoán được, rất có khả năng chính là tòa huyền giới của Đỗ gia. Đỗ gia quả nhiên bị dồn đến đường cùng, nếu không làm sao lại bằng mọi giá. Gocchuyenaudio.com, như thế, lão nhân lạnh lùng liếc thần nam một cái rồi nghiêm giọng nói. Tiểu tử, ta đã nghe nói về ngươi, biết được gần đây ngươi thường làm loạn tại Tây Phương, sớm đã có ý muốn giết ngươi. Tên khốn nhà ngươi, mở miệng ra là muốn giết ta, thật không coi ta ra cái gì, ta cũng muốn làm thịt ngươi đó. Thần nam chửi thầm trong lòng, hoàn cảnh trước mắt thực là đại nạn lâm đầu, mặc dù tu vi của hắn vừa đại tiến, nhưng tuyệt đối không thể so sánh được với bất kỳ một ai trong ba kẻ trước mặt. Hai kẻ mà hắn đã biết thân phận đều là những nhân vật truyền thuyết, chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm rung chuyển cả Tây Phương. Thần nam nói, các ngươi muốn giết ta không phải là chuyện khó, nhưng Đỗ gia huyền giới chỉ có một cái, rốt cục sẽ rơi vào tay kẻ nào đây? Lão già cười lạnh, sắp chết đến nơi rồi, kế ly gián của ngươi không có tác dụng đâu. Chúng ta sẽ không tự tàn sát nhau, chúng ta cho ngươi một cơ hội, lấy bái đán thành làm trung tâm, chúng ta sẽ lập thành một tam giác bao vây ở phía xa. Các ngươi chọn hướng nào để chạy sẽ bị người trấn thủ ở phương đó giết chết, coi như đó là vận khí của người đó. Hai người còn lại sẽ không tranh đoạt. Hừ, thần nam lửa giận bừng bừng, ba kẻ này thực sự coi thường hắn, lại còn coi hắn như một con thú để săn, một cảm giác bị lăng nhục. Ba tên khốn các ngươi thật là cuồng vọng, mẹ nó chú, Long gia gia của các ngươi nếu không phải mất đi bổn mệnh Long Nguyên thì bây giờ đảm bảo sẽ đánh vỡ đầu các ngươi. Hừ, cho dù ngươi không mất đi Long Nguyên thì đã làm sao? Trong mắt chúng ta ngươi chỉ như một con rắn mà thôi. Lục đầu thần ma viên cười đầy khinh miệt, dù sao nó cũng mang huyết thống chí cường của thần ma tại nhân gian, bẩm sinh vốn khinh miệt tất cả các sinh vật yếu đuối. Con rồng du côn rất ghét kẻ khác chửi nó là rắn, cái dáng vẻ khinh miệt của lục đầu thần ma viên càng làm cho nó thống hận hơn. Vào thời kỳ cường thịnh nhất nó cũng không phải là đối thủ của con khi đó, nhưng không thể để cho đối phương miệt thị nó như thế, nó tức giận chửi bới. Chó chết, đồ quái thai, đến cha mình là ai cũng không biết. Ta dám khẳng định là sau khi cổ viên lão mẫu thân cường hãn của ngươi chạy lên thiên giới làm loạn mới sinh ra cái đồ quái vật sáu đầu nhà ngươi. Con rồng chết tiệt Giai Ti Lệ vội vàng chặn họng Từ Kim Thần Long. Sợ cái gì, Từ Kim Thần Long tức giận. Ta biết à là một cổ viên lão mẫu biến thái, ở Tây Phương là vô địch, nhưng Long đại gia ta không phải đồ hèn nhát, không nay ta mà không chết. Lục đầu thần ma viên sớm đã tức điên lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, nhìn càng thêm phần tranh nanh khủng bố. Thần nam vội vàng đứng chặn trước Từ Kim Thần Long, trước mắt tuyệt đối không được để cho hai tên này xung đột, nếu không Từ Kim Thần Long lập tức tan xương nát thịt. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn vây diệt chúng ta, vậy các ngươi chuẩn bị đi, xem rốt cục kẻ nào sẽ chết. Lục đầu thần ma viên dù sao cũng là một trong những đại yêu ma cường đại nhất của Tây Thổ, nhanh chóng liền bình tĩnh trở lại, cường hành áp hạ lửa giận trong lòng. Lão già râu tóc phất phơ cười lạnh nói, các ngươi vạn lần đừng tưởng chúng ta chia ra ba hướng chỉ là ôm cây đợi thỏ, thần niệm của chúng ta đã bao phủ toàn bộ đến từng chiếc lá trong phạm vi trăm dặm. Nếu như các ngươi không lực chọn phương hướng, thì cứ ở lại trong bái đán thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ từ từ thu gọn vòng vây tiêu. Gocchuyenaudio.com, diệt các ngươi, thần nam cười lạnh, sau đó hỏi, hai người bọn họ ta biết thân phận, còn ngươi? Ngươi rốt cục là thần thánh phương nào? Ta Chát Lý Tư, Ngân Long Giai Ti Lệ hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Chát Lý Tư, người nghìn năm trước đã trở thành đấu thần. Thất giai cảnh giới của vũ giả Tây Thổ chính là đấu thần. Bọn họ đáng nhẽ ra phải phá toái hư không, tiến nhập thiên giới. Nhưng lại có người lựa chọn lưu lại nhân gian, những người như thế ở Tây Phương được gọi là đấu thần. Nghìn năm trước đã thành đấu thần, có thể tưởng tượng ra thực lực của những kẻ như thế, nếu không đã không thể cùng đứng ngang hàng với loại yêu ma biến thái như lục đầu thần ma viên. Thần Nam không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng nói. Hừm, mặc kệ ngươi là đấu thần hay không, nếu như ta không chết, ba người các ngươi phải chết. Dứt lời, hắn dẫn đầu cả bọn bay về phía bái đán thành. Cách chương.